Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trên bàn đồ ăn hướng trong không khí bay màu trắng nhiệt khí. Tuy rằng nói toàn bộ Hoa Tây căn cứ phía dưới có địa nhiệt, nhưng là bên ngoài rét lạnh cũng không phải đùa giỡn, này độ ấm cũng có thể đuổi kịp Mà Thế trước phương Bắc mùa đông. Chẳng qua hiện tại nhân thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra biến dị. Ở cứng cỏi Mà Thế nhân loại trong mắt điểm này độ ấm rét lạnh đã không tính cái gì. Tần Vô Dạng nói xong lời nói sau liền thấy Thần Nhĩ cầm chiếc đũa tay cương ở giữa không trung. Một hồi lâu mới buông xuống. Vô Dạng, ngươi biết Thần gia bảy phòng đối với Hoa Tây căn cứ tới nói là cái gì? Loại này vui đùa lần sau đừng nói, lấy Thần Nhĩ tuổi tác tự nhiên không có khả năng thực hiểu biết. 70 nhiều năm trước đã chết không sai biệt lắm Thần gia bảy phòng. Nhưng là hắn là tổ mẫu một tay mang đại. Tuy rằng cuối cùng kia mấy năm tổ mẫu đã thần trí không rõ. Nhưng là sớm chút năm tổ mẫu cho dù suy yếu đến thường thường bệnh tình nguy kịch. Nhưng như cũ vững vàng mà ngồi ở nhân loại dị năng giả đệ nhất nhân vị trí thượng. Không có ai dám ở nàng trước mặt làm yêu. Thập giai toàn hệ dị năng có thể dễ dàng phế đi một cái cửu giai dị năng giả. Đây là cấp bậc không thể vượt qua quy tắc. Cứ như vậy một người. Nói lên Thần gia bảy phòng kia toàn ra thời điểm đều là nhìn lên tư thái. Chờ hắn lên làm căn cứ trưởng mới từ Thần gia bí mật tầng hầm ngầm bắt được một phần mã hóa tư. Liệu, tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, Thần Nhĩ không tin trên thế giới thật sự có như vậy cơ hồ có thể phong thần dị năng giả. Tuy rằng hắn không phủ định cái này khả năng tính, nhưng là ở Mặt Thế vừa mới vài thập niên thời điểm hắn cũng không cho rằng sẽ xuất hiện loại này tồn tại. Cho nên cho dù mã hóa tư liệu thượng viết đến ba hoa trích tròe hắn cũng là nửa tin nửa ngờ. Biết nhìn đến mã hóa tư liệu một phần video, lên làm căn cứ trưởng thời điểm hắn đã thất giai điên phong. Làm thần gia này đồng lứa tư chất tối cao một cái hắn cũng là có hắn kiêu ngạo. Nhưng là cái này video trực tiếp đem hắn kia một chút kiêu ngạo tạc thành bột phấn. Cái này từ hy hữu khắc hệ dị năng giả thu video hắn xem đến hoa cả mắt. Trừ bỏ ngay từ đầu cùng cuối cùng chính giữa nhất cái gì đều không có thấy rõ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng lưỡng đạo bóng người ở ngươi tới ta đi. Sau lại hắn nhìn 50 lần hoãn tốc mới hoàn toàn thấy rõ đối chiến hai người. Không nói đối thời gian chiến tranh kia giống như thế giới đại chiến chung máy bay ném bom xe tăng. Đạn đạo giống nhau lực phá hoại, chỉ cần cuối cùng pháp tác trong lĩnh vực hết thảy khôi phục nguyên trạng khiếp sợ khiến cho hắn minh bạch chính mình cùng bọn họ chi gian chênh lệch. Cùng đừng nói cuối cùng màn ảnh thượng hắn còn chú ý tới một cái chi tiết. Đối chiến hai người chung quanh hết thảy đều bị phá hủy. Nhưng là bọn họ hai người trừ bỏ bởi vì động tác vạt áo cổ tay áo thoáng hỗn độn ở ngoài. Đừng nói cái gì miệng vết thương, căn bản liền quần áo cũng chưa phá một cái khẩu tử. Nếu không phải chung quanh vật kiến trúc cùng bọn họ dưới lòng bàn chân sân huấn luyện thường bị lưỡi đao lan đến, hắn sẽ cho rằng hắn xem đến chuyện lạ nhân gia làm đặc hiệu điện ảnh. Bất quá Thần Nhĩ biết, thần gia mã hóa hồ sơ video sao có thể sẽ xuất hiện làm đặc hiệu điện ảnh đâu. Đương nhiên không chỉ là thần gia bảy phòng vợ chồng hai video. Bọn họ đại phòng vài vị cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Kia che trời lấp đất màu xanh băng mũi tên, kia có thể phế bỏ sở hữu dị năng không có hiệu quả lĩnh vực. Khi đó thần gia bởi vì bọn họ đứng ở cả nhân loại đỉnh. Tuy rằng hiện tại Hoa Tây căn cứ thần gia vẫn như cũ thoạt nhìn cao cao tại thượng. Nhưng là chính hắn biết thần gia đã ở đi xuống sườn núi lộ. Miễn cưỡng ngăn chặn không có nội chiến thần gia bên trong. Không hề nói gì nghe nấy toàn tâm toàn ý đi theo phụ thuộc gia tộc. Như hổ rình mồi căn cứ nội thế lực khác, không giống nhau đều làm hắn giống như chạm treo không dây thép thượng. Như đi trên băng mỏng không ngoài như thế. Cho nên như vậy một đám người giảng thật Thần Nhĩ là thật sự hy vọng bọn họ có thể chết mà sống lại. Thậm chí thần gia bên trong không ít người đều như vậy kỳ vọng. bọn họ là như thế không gì làm không được, cơ hồ có thể cùng thần minh sánh vai. Nhưng là 70 năm qua đi, hy vọng biến thành vô vọng. Hiện giờ hiện tại thần gia đã không có bao nhiêu người còn nhớ rõ này nhóm người. Trừ bỏ đem bọn họ đại phòng cùng bảy phòng về vì một loại dùng sức động tác nhỏ kéo chân sau ở ngoài. Thần nhĩ từng nay không ngừng một lần thống hận chính mình không đủ cường. Nếu hắn thật sự đủ cường, như vậy mặc kệ là ai cũng không dám ở hắn mí mắt phía dưới làm yêu. Hắn cũng sẽ không hiện tại giống nhau làm việc băn khoăn vội vàng. Ta không có nói giỡn, lại nói tiếp đi rằng huyết mạch xa xôi, nhưng ta xác thật là bảy phòng duy nhất huyết mạch, cữu cữu, ta sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Bảy phòng đã trở lại, hơn nữa trở về không phải người khác chính là thất thiếu bản nhân, Tần Vô Dạng đứng lên đi đến. Thần phàm phía trước nằm xuống tới khoang trò chơi bên cạnh. Giơ tay đáp ở khoang trò chơi mặt trên cái nắp thượng. Là toàn hệ dị năng lĩnh vực pháp tác thất thiếu thần phàm ni thần nhĩ chiếc đũa thượng đầu. Phộng giang rơi trên bàn, nhéo chiếc đũa ngón tay không tự giác mà hơi hơi phát run. Hít sâu một hơi dùng sức áp xuống thân thể bởi vì khẩn trương hưng phấn mà xuất hiện run rẩy. Lại không cẩn thận một cái dùng sức quá độ bóp gãy chiếc đũa. Bất quá lúc này cũng mặc kệ đơn giản ném trong tay đoạn rớt chiếc đũa. Đứng dậy đi vào Tần Vô Dạng bên người. Hít sâu một hơi giơ tay phóng tới khoang trò chơi cái nắp thượng. Ý của ngươi là thất thiếu liền ở cái này khoang trò chơi. Ân, cữu cữu không ngại chờ một lát làm ta bắt một cái trò chuyện. Tần Vô Dạng nói liền phải duỗi tay. Đi ấn trò chuyện thỉnh cầu cái nút. Kết quả bị thần nhĩ duỗi tay giữ chặt. Tần Vô Dạng tựa hồ khó hiểu dương mắt xem qua đi. Cữu cữu, từ từ, thần nhĩ hít sâu một hơi, nhìn quanh một chút bốn phía hoãn hoãn chính mình cảm xúc. Tầm mắt lại không cẩn thận xuyên thấu qua cửa phòng thấy được bên ngoài bị đập hư khung cửa cùng. Nơi xa bị tạp ra hình người lõm hố, nháy mắt phúc lâm tâm đến, đem thần độ tạp đi ra ngoài chính là thất thiếu. A, chỉ dùng một ánh mắt. Đại cữu cữu liền bay ra đi, Tần Vô Dạng nhàn nhạt nói hoàn toàn nhìn không ra vui sướng khi người gặp họa gì đó. Hảo, ngươi thỉnh cầu trò chuyện đi, thần nhĩ cười thầm một chút chính mình. Này khẩn trương kính nhi đảo như là truy tinh tộc thấy chính mình thần tượng giống nhau. Bất quá nói là thần tượng cũng không quá, người như vậy nên là sở hữu dị năng giả thần tượng. Trò chơi bên ngoài hai cậu cháu tính toán muốn thỉnh cầu trò chuyện. Trong trò chơi gia tôn hai đã sắp lãng ra phía chân trời. Tăng thi nghĩa quân kênh thế giới thích nhất củ cải đỏ. Ngoạ tào, triều đình quân các ngươi có xấu hổ hay không? Cư nhiên chạy đến chúng ta nghĩa quân địa bàn đoạt bê boss. Các ngươi sao không trời cao a? Tăng thi nghĩa quân kênh thế giới thiên sứ chi cánh. Phía trước song bào thai. Nói các ngươi. Có lá gan đứng lại đừng chạy. Tang thi hoàng thất kênh thế giới một con mắt nhắm mắt. Ai nha, ở chính mình địa bàn thượng bị đoạt bê boss. Đây là vị nào dũng giả. Chúng ta triều đình quân dẫn cho rằng vinh a. Kênh thế giới thực mau xảo thành một đoàn. Mà liên thủ diệt bê boss tư duyệt cùng thần phàm sờ soạn thi thể liền lóe. Mặt sau chửi bậy thanh âm làm tư duyệt sờ không được đầu óc. Ra ra. Bọn họ nói xong bào thai nên không phải chúng ta đi. Này thuyết minh ta thực tuổi trẻ, thần phàm cười nhạo một tiếng. Là, gia gia thanh xuân vĩnh chú tiên phúc vĩnh hưởng nhất thống giang hồ tư duyệt lúc này là thật. Không có tiết tháo đáng nói. Đặc biệt là vừa rồi đi theo cùng nhau đánh bê boss. Kia động tác thân pháp cùng thương tổn, tuy rằng một cái là trò chơi. Một cái hiện thực, nhưng là tư duyệt cảm thấy chỉ có vị kia hầm ngầm cứu nàng bạch liên hoa cô nương mới có thể cùng. Nhà nàng ra ra sánh vai, này đã thỏa thỏa không phải nhân loại phạm trù. Ngoan bảo bảo, thật có thể nói, thần phàm xoay người một đao. Một đợt lưỡi đao kinh khí dơ lên vô số tùy thời bụi đất tác mặt sau người một miệng. Cũng phong bế vài giây bọn họ tầm nhìn. Chờ bọn họ giải trừ trạng thái phía trước nơi nào còn có hai người thân ảnh. Đi theo thần phàm chạy trốn tư duyệt lúc này thật muốn bạch bạch bạch đánh miệng mình. kêu ngươi nha miệng tiện, kêu ngươi nha khoe khoang. Già Tinh bệnh ra ra này một tiếng không có phập phồng lạnh như băng ngoan bảo bảo. Quả thực kêu đến nàng cả người lông tơ thẳng dựng, tùy thời đều có một loại phải bị cắt cổ cảm giác. Đến nỗi nguyên nhân, thực tự nhiên là nhà cụ cháy ra ra, đã thành giấm hải, làm bậy à, cuộc sống này quả thực không thể qua. Bất quá nói trở về, tại đây vị trừ bỏ tính tình đều là tuyệt đối cường đại ra ra bên người. Tư Duyệt cảm giác chính mình vẫn là được lợi không ít. Trừ bỏ học được ra ra nâng cằm các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân thiếu chịu biểu tình ở ngoài, hàng khô vẫn là không ít. Đương nhiên muốn nói tốt nhất thu hoạch chính là nàng thuận lợi lên tới 20 cấp. Giao phẫu thuật đã có thể trống rỗng nắm ra tới. Trên đầu cũng sẽ không tiêu huyết. Đây là trong trò chơi. Đương nhiên ra ra nói một câu làm nàng thực kích động nói. Thần ngôn trò chơi là một cái cùng hiện thế pháp tắc móc nối trò chơi. Nói là trò chơi càng như là phục chế hiện thế song song không gian. Chỉ cần ở trong trò chơi làm được cực hạn, như vậy trong trò chơi pháp tắc liền sẽ cùng hiện thực móc nối. Nói cách khác người ở trong trò chơi thành tựu hiện thực pháp tắc cũng sẽ thừa nhận. Trong trò chơi hết thảy liền khả năng sẽ ở hiện thực biến thành chân thật. Đương nhiên là trải qua tu trình. Cái gọi là dung hợp pháp tắc giả thuyết thực thể hóa kỹ thuật chính là ý tứ này. Mà thần phàm chính mình chính là cái này kỹ thuật được lợi giả. Nói chung có này mấy thứ là duy trì giả thuyết thực thể hóa. Trò chơi ba lô sẽ thay đổi thành yên lặng chữ vật không gian. Trò chơi vũ khí đơn chỉ sử thi cấp đạo cụ thay đổi thành ký túc tinh thần hải thần khí. Các loại kỹ năng thay đổi thành dị năng. Thân thể tố chất cũng sẽ căn cứ trong trò chơi cá nhân cơ bản thuộc tính có điều thay đổi. Cái này kỹ thuật phi thường nghe rợn cả người, cho nên phải được đến tất yếu trả giá cực đại đại giới. Thần phàm tuy rằng đã không nhớ rõ chính mình lúc trước vì thế trả giá nỗ lực, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không nhẹ nhàng là được. Tư Duyệt nắm trong tay đại trường đao, nga, cây đao này đã kêu thần vô. Nàng ngay từ đầu là ôm có thể không thái độ tiến vào trò chơi. Sau lại nhìn Tang Thi công chúa thân thế thư cảm thấy trò chơi tà hồ liền muốn hiểu biết. Hiện tại nàng có tân mục tiêu. Phải dùng cái này tà hồ trò chơi hoàn toàn trải vuốt hảo tự mình thân thể. Tư Duyệt ánh mắt đặt ở phía trước đạp phong mà đi thần phàm trên người. Đây là nàng mục tiêu. Nàng cũng muốn trở thành giống hắn cùng vị kia giống nhau người. Cùng bọn họ đứng ở cùng độ cao, Tư Duyệt đã không nhớ rõ chính mình khi nào từng nay từng có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Là đời trước vừa mới bắt đầu học y thời điểm, vẫn là lần đầu tiên độc lập hoàn thành thực nghiệm luận văn bị đạo sư tán dương thời điểm mà ni. Người ở lớn lên, thời gian ở trôi đi, lưu đi không chỉ là thời gian, cũng có thanh xuân cùng nhiệt huyết, cũng có không màng tất cả xúc động. Chấp nhất cùng xúc động biến thành bình tĩnh cùng cân nhắc. Đây là trưởng thành thu hoạch, nhưng là thu hoạch thời điểm khó tránh khỏi vứt bỏ một ít đồ vật di lạc một ít đồ vật. Mà cái này nháy mắt Tư Duyệt cảm thấy nàng tựa hồ đem niên thiếu khi đồ vật giống nhau. Nhặt lên, xúc động cũng thế, chấp nhất cũng thế, trung nhị cũng thế, nàng hiện tại là Tư Duyệt mới 18 tuổi. Làm thọ mệnh xa xa lớn hơn nhân loại phi nhân loại. 18 tuổi nên là nhiệt huyết tuổi tác. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu mục sờ đầu, không biết viết như thế nào viết lại đột nhiên nhiệt huyết. Có thể hay không tâm cảnh biến hóa có chút đột ngột a. Nhưng là ta rất muốn như vậy viết a. Vâng, ta liền như vậy viết. Đại thúc chơi game đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Càng đừng nói vốn dĩ tuổi liền không lớn nữ chủ. Đi theo cơ hồ vô địch ra ra một đường chém dưa sắt rau. Trở nên nhiệt huyết cũng là có thể lý giải đi. Đúng không? O, V, O, Moa, Moa. Hết chương.